Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665, chương 1048, ngày đại hôn. Thời gian rất nhanh liền đi qua. Ngày này là hoàng thất trọng yếu một ngày, cửu hoàng tử đại hôn thời gian. Tuy nhiên toàn thành đều đang ăn mừng, nhưng vẫn còn có chút ngôn ngữ tại tin đồn lấy. Đương nhiên là liên quan tới Diệp Hoa cùng Thiên Ngữ Tình lịch sử lưu lại vấn đề. Cho rằng Thiên Ngữ Tình tốt nhất kết cục vẫn là Diệp Hoa. Dạng này chuyện nhảm ngay từ đầu chỉ là một phần nhỏ lưu truyền. Nhưng bây giờ tựa hồ mỗi người đều đang nghị luận lúc này. Còn kém qua biểu tình. Thế nhưng là thân là nhân vật chính Diệp Hoa đều không ra khỏi nhà. Cái này khiến người ta cảm thấy Diệp Hoa có phải hay không tự bế, khẳng định vụng trộm trong nhà thương tâm, không nguyện ý đi ra ngoài đối mặt. Tại Thiên Phủ Lý, khắp nơi tràn ngập vui mừng vị đạo, nhưng dạng này vui mừng lại cho người ta một cỗ thê lương vị đạo. Tại Thiên Ngữ Tình trong khuê phòng, lúc này Thiên Ngữ Tình mặc vào hồng sắc hỉ bào, một trương hiếm thấy dung nhan không có có hạnh phúc biểu lộ. Nếu như không phải trang dung, như vậy hiện tại khẳng định là sắc mặt trắng bệch. Hôm qua một đêm, Thiên Ngữ Tình đều đang đợi lấy Diệp Hoa tới. Chỉ cần Diệp Hoa một câu, chính mình nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, bồi tiếp người sóng chỉ chân trời đều được. Nhưng thẳng đến mặc vào hỉ bào, Diệp Hoa thân ảnh vẫn là không có xuất hiện. Cái này khiến Thiên Ngữ Tình cảm giác được tuyệt vọng. Diệp Hoa không muốn chính mình. Diệp Hoa lúc trước hứa hẹn toàn bộ quên đã dạng này. Ngữ Tình cũng biết nên làm như thế nào. Diệp Hoa coi như ngươi lại vô tình, Ngữ Tình đời này cũng sẽ chỉ là một mình ngươi. Tiểu thư, canh giờ đến. Bên ngoài nha hoàn nhẹ giọng kêu. Thiên Ngữ Tình thở dài, chính mình đem đỏ khăn cô dâu đeo lên. Một cỗ mơ hồ mỹ cảm nhất thời nở rộ mà ra. Không hổ là thần minh giới đẹp nhất nữ nhân. Cỗ này mông lung đẹp cũng là không ai bằng. Thiên Ngữ Tình mở cửa. Bên ngoài trừ nha hoàn, còn có cha mình. Thiên Ý nhìn lấy nữ nhi mở cửa, cũng là lộ ra vui mừng biểu lộ. Ngày này rất lợi hại quan trọng. Nếu như nữ nhi hối hôn, như vậy thiên gia cũng phải xong đời. May mắn nữ nhi hiểu chuyện, Thiên Ý hướng phía nữ nhi gật gật đầu, lập tức đưa lưng về phía nữ nhi, hơi hơi cung hạ thân. Tại linh đô bên trong, nữ nhân xuất giá đều là muốn từ phụ thân từ trong khuê phòng đọc ra. Thiên Ngữ Tình cắn thật chặt răng ngà, lập tức ghé vào phụ thân trên lưng. Năm đó cũng có một lát nữa, nhưng là hiện tại đối tượng kết hôn lại đổi. Diệp Hoa người thật qua nhẫn tâm. Tại ngàn bên ngoài phủ, đón dâu đội ngũ đã đến, dẫn đầu đương nhiên là Hoàng Vân, một bộ vui mừng hồng bào, cùng Thiên Ngữ Tình đối ứng long phượng trình tường, ngụ ý mỹ hảo tương lai. Đồ cưới cũng từ Thiên Phủ Lý mặt từng cái chuyển ra. Cái này khiến người chung quanh kinh thán không thôi. Không hổ là thiên gia a. Cái này đồ cưới thật sự là phong phú. Hoàng Vân cưỡi một thớt màu đỏ tươi chiến mã, không biết còn tưởng rằng chỉ là phổ thông mã, nhưng kỳ thật không phải vậy. Đây chính là một thớt hồng hoang thần thú. Cầu vồng quá, đây là lớn nhất dịu dàng ngoan ngoãn hồng hoang thần thú. Hoàng thất lễ hôn điển đều sẽ dùng con ngựa này. Đồ dấu hiệu tốt. Hoàng Vân nhìn lấy ngàn cửa phủ, mấy ngày nay đơn giản cũng là một ngày bằng một năm a. Trông mong chấm nhỏ, trông mong mặt trăng, rốt cục đợi đến một ngày này. Hôm nay đại hôn vừa xong, liền có thể thụy thần minh giới đẹp nhất nữ nhân. Diệp Hoa, xin hỏi ngươi hội có cảm tưởng gì? Thật nghĩ đem ngươi bắt liền thả ở bên cạnh, để ngươi tận mắt nhìn thấy nữ nhân ngươi tại lão tử dưới thân hầu hạ. Như thế hẳn là sẽ rất lợi hại kích thích đi. Mang theo loại tâm tình này, Hoàng Vân mặt trở nên khá là quái dị đứng lên. Đứng ở xung quanh người cũng tại khe khẽ bàn luận lấy. thật hy vọng Diệp Vương gia có thể đứng ra. Ta tuyệt đối ủng hộ. Đúng vậy a, ta giã lực thẳng Diệp Vương gia đến cướp cô dâu. Đúng đấy, nghe nói lần này chiến tranh, cửu hoàng tử phòng thủ tại sau cùng thả, nhượng Diệp Vương gia xông pha chiến đấu đi chịu chết, sau cùng còn đi ra ngoài đoạt công lao. Chuyện này ta cũng nghe nói, không biết là thật hay giả. Các ngươi còn không biết a, ta một cái đồng hồ đệ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Ai, chúng ta thần minh giới đẹp nhất nữ nhân làm sao gả cho dạng này nam nhân a? Quá đáng tiếc, cái kia có thể có biện pháp nào? Người khác là hoàng thất a. Tuy nhiên chung quanh tiếng nghị luận rất nhỏ, nhưng Hoàng Vân hay là nghe thấy. Ban đầu tương đối quái dị sắc mặt trở nên càng thêm vặn vẹo. Nếu không phải hôm nay ngày vui, những người này toàn bộ bắt lại chặt đầu. Vậy mà tại phía sau nói nhàn nói thì thầm. Chờ lão tử sau khi lên ngôi, chỉ cần dám nghị luận, toàn bộ hết thảy thiêu chết. Một đám điêu dân, tại thiên gia cửa chính, thiên ím rốt cục cõng thiên ngữ tình xuất hiện. Cái này khiến Hoàng Vân tâm tình hơi tốt một chút. Rốt cục đi ra, người chung quanh trông thấy thiên ngữ tình đi ra, cũng là cảm thán rất nhiều. Xuất giá hai lần sau cùng vậy mà đạt được dạng này kết cục, thân là hoàng thất. Hoàng Vân cũng không có xuống ngựa. Thiên ý cõng thiên ngữ tình đi vào đằng sau cưới trên xe. Rất lợi hại to lớn. Hết thảy có 50 tên tráng hán dơ lên. Từng đạo hồng sắc tia xa tán lạc. Thiên ý đem nữ nhi thả tại trên chỗ ngồi. Nhẹ nói nói, ngữ tình, an tâm. Thiên ngữ tình không nói gì, gật gật đầu. Thiên ý giao cùng nhìn nữ nhi liếc một chút, lui ra xe hoa, ánh mắt lộ ra nỗi buồn. Đưa nữ nhi đưa hai lần, hy vọng lần này có thể đưa thành công đi. Đội ngũ cũng không có đi vội vã, mà là tại các loại giờ lành. Sau một hồi lâu, giờ lành đã đến. Đông đông đông, tiếng chiêng trống bỗng nhiên vang lên, nhất thời vang vọng toàn bộ linh đô, cáo chi tất cả mọi người, toàn bộ tinh thần minh đẹp nhất nữ nhân đem gả vào hoàng thất. Mà trong hoàng cung, hôn lễ tiến hành trình tự toàn bộ an bài tốt. Hoàng thất hôn lễ là đặt ở cung điện bên ngoài tổ chức, cao cao trên bậc thang, ngồi đương nhiên là hoàng phi đế. Diệp Hoa thân ảnh cũng ở bên tay phải của hoàng phi đế. Ngồi tại Diệp Hoa bên cạnh đương nhiên là Sơn Tuấn Nhân. Vị này tể tướng đại nhân, Diệp Sơn cùng Diệp Nguyên Thanh ngồi tại thần tử trên ghế. Nhưng mà tất cả mọi người cảm giác bầu không khí không giống nhau. Cảm giác hôm nay có đại sự muốn phát sinh. Tất cả mọi người đang suy đoán Diệp Vương gia có thể hay không cướp cô dâu. Nếu như một khi cướp cô dâu, như vậy hoàng đế liền sẽ có lấy cớ. Diệp Sơn cũng là lo lắng cái này. Nếu như cái này nghiệt tử cướp cô dâu, như vậy Diệp gia muốn đi theo xong đời. Tuy nhiên nữ nhi đã là đại tướng quân, nhưng dạng này chức vị thùng rỗng kêu to. Đến lúc đó lấy chồng không có cái gì. Sơn Tuấn Nhân hiện tại cũng rất lợi hại lo lắng bên người Diệp Vương gia đợi chút nữa có thể hay không tạo phản. Phải biết hoàng thượng đã toàn bộ an bài tốt, chỉ cần Diệp Hoa dám nói một câu chữ không, như vậy bốn phương tám hướng liền sẽ xông ra vô số người. Vị này Diệp Vương gia xem như đến cùng. Hoàng phi đế hôm nay quét qua trước đó âm trầm, trên mặt tràn đầy vui vẻ, thậm chí đều nhiều uống vài chén. Nhìn lấy Diệp Hoa này lạnh lùng gương mặt, cũng cảm giác hắn là cưỡng ép đang giả vờ. Nữ nhân ngươi xuất giá, cũng không tin ngươi còn có thể nhịn được. Diệp Hoa ngồi yên lặng, căn liền không có đem chuyện này để ở trong lòng, ngược lại là đang nghĩ người bảo vệ kia. Đương nhiên còn có kia cái gì Đông Hoàng họ tên, còn tưởng rằng hôm nay hoàng thất đại hôn, Đông Hoàng họ tên sẽ xuất hiện. Kết quả có hơi thất vọng, căn bản không hề tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.